Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1408, chương 1408, quá mạnh buồn giàu. Ngô, An Huyền che đầu kêu rên, lộ ra khó chịu không gì sánh được biểu lộ. Một màn này, giống như đã từng quen biết, làm đỉnh cấp thiên tài. An Huyền lập tức liền chấn định lại, nhưng trên mặt lại là hiện lên mãnh liệt vẻ khiếp sợ. Vì cái gì a? Hắn rõ ràng phục một gốc đại dược, cực đại tăng lên linh hồn lực. Theo lý tới nói, không nói có thể nghiền ép thạch hào, chí ít cũng có thể đánh cái ngang tay đi. Nhưng mà, kết quả lại là hoàn toàn tương phản. Trước đó đối với thạch hạo phát động công kích linh hồn, thật giống như mộc thương đụng phải thiết bản, yếu ớt không gì sánh được. Mà lần này đâu, nhưng thật giống như đậu hũ đâm vào trên miếng sắt, chênh lệch trở nên lớn hơn. Sao có thể đâu? Hắn rõ ràng là tăng lên linh hồn lực a, cũng không phải suy yếu. Như vậy, chỉ có một cái khả năng, hắn tăng lên linh hồn lực, thạch hạo cũng tăng lên, mà lại biên độ còn ở phía trên hắn. Đây là giải thích duy nhất, nhưng An Huyền vẫn là cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù đây là cấm địa, có khác địa phương không có khả năng nhìn thấy đại dược, nhưng là, trong thời gian ngắn như vậy, ngươi đã tìm được, hơn nữa còn luyện hóa, vẫn là cực kỳ không thể tin nổi. Thạch hạo búng tay một cái, thản nhiên nói, còn đánh sao? An Huyền im lặng, trước đó thạch hạo nói phải bồi hắn chơi đùa, hắn còn khịt mũi coi thường, nhưng bây giờ mà nói, hắn không thể không thừa nhận, thạch hạo xác thực có tư cách dạng này. Luận chiến lực, bọn hắn khó phân cao thấp, nhưng nói đến linh hồn cường độ nói, vậy hai người căn bản không tại một cái cấp độ, đồng dạng là tiên tôn truyền nhân, tại sao chênh lệch sẽ như thế to lớn đâu? Nhưng là, hắn thực sự khó chịu không cam tâm a, vì hái gốc đại dược kia, hắn kém chút chết rồi, hơn nữa còn không chỉ một lần, không phải là vì hiện tại thắng lợi sao? Lại là ó, chẳng những không có thắng, ngược lại thua thảm hại hơn. Lại đến, hắn quát, hưu, hắn vọt lên, thạch hạo một đạo công kích linh hồn đánh ra. A, An Huyền lập tức phát ra tiếng kêu thảm, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ thống khổ. So với thạch hạo vừa rồi bị động phòng thủ, cái này chủ động công kích phía dưới, đối với An Huyền đả kích tự nhiên càng lớn, để ra hỏa này kém chút sụp đổ. Nhưng là, hắn dù sao cũng là đỉnh cấp thiên tài, cưỡng ép nhấn xuống thống khổ, y nguyên duy trì chiến ý, nội tâm thì là hãi nhiên, bởi vì kích thứ nhất hắn là chủ động công kích, cũng không có thành lập phòng ngự, nhận phản phệ còn có thể thông cảm được. Nhưng là, lần thứ hai mà nói, hắn đã tại trong hồn hải thành lập tầng tầng phòng ngự, lại bị dễ như trở bàn tay phá hủy. Điều này nói rõ, thạch hạo linh hồn cường độ vượt qua hắn gấp bao nhiêu lần. Phải biết, vì cái gì thế gian có rất ít linh hồn công kích thuật, hay là công kích linh hồn thủ đoạn? Bởi vì cái này đầu nhập và thu hoạch không thành có quan hệ trực tiếp. Ngươi lấy linh hồn tiến hành công kích, đối phương chỉ cần rút ra tiên tắc tiến hành phòng ngự. Dù là linh hồn lực so người yếu đi gấp 10 lần, y nguyên có thể dựa vào tiên tắc trợ giúp đền bù chênh lệch. Cho nên, muốn để công kích linh hồn thấy hiệu quả, cái kia đánh nhất tinh kim nguyên tiên chí ít cũng phải xuất động thất tinh kim nguyên tiên. Vấn đề là, đều thất tinh đánh nhất tinh, đây vốn chính là hoàn toàn đến nghiền ép. Ai còn nguyện ý tốn khí lực lại đi tu linh hồn công kích thuật đâu? Lại nói, thế gian công kích linh hồn thủ đoạn không nhiều, nhưng phòng ngự bảo khí lại là không ít. Vạn nhất đối phương liền có dạng này bảo khí, ngươi một cái linh hồn trùng kích đánh tới, bị đối phương bảo khí gây thương tích đâu? Linh hồn bị hao tổn, vậy mình cũng muốn nhận phản phệ, có thể nói là hung hiểm không gì sánh được. Cho nên, thế gian tự nhiên là ít có người cố ý đi tu luyện linh hồn công kích thuật. An Huyền sẽ đi tu luyện linh hồn công kích thuật. Đó là bởi vì hắn là tiên tôn truyền nhân. Có bí pháp đặc thù có thể tăng phúc công kích linh hồn chi uy. Có thể 100% đem uy lực phát huy ra. Nhưng từ lần trước giao phong đến xem, Thạch Hạo rõ ràng cũng không biết cái gì công kích linh hồn thủ đoạn. Chỉ là bị động phòng ngự thôi. Bởi vì Thạch Hạo linh hồn quá mức cường đại. Dù là bị động phòng ngự đều để hắn gãy kích, tạo thành phản thương. Hiện tại, Thạch Hạo chẳng những linh hồn chi lực phóng đại, thậm chí còn nắm giữ linh hồn công kích thuật. Biến hóa như thế thật sự là quá kinh người. Thạch Hạo mỉm cười, có thể đi đến trước mặt ta, coi như ngươi thắng. An Huyền tức giận, hai người chiến lực tương đương, ngươi lại còn nói lời như vậy. Đây là đối với hắn cỡ nào xem thường. Hắn không tin. An Huyền lần nữa thẳng hướng Thạch Hạo, một bên toàn lực đề phòng, rút ra tiên tác tại trong hồn hải tầng tầng trúc phòng. Thạch Hạo mỉm cười, linh hồn trùng kích oanh ra. Ngô, An Huyền trong hồn hải phòng ngự trong nháy mắt toàn bộ tan rã. Tại siêu việt kim nguyên tiên linh hồn cường độ trước mặt, loại này phòng ngự căn bản chính là hổ giấy. Mà lại, Thạch Hạo thủ đoạn tấn công như thế này tập từ địa ngục quà. Nhất là cuồng bạo, một khi hắn tại trên linh hồn cường độ chiếm ưu thế, đó chính là dễ như trở bàn tay. Lực phá hoại không gì sánh được đáng sợ. An Huyền bước chân lảo đảo, nhưng y nguyên kiên định không thay đổi hướng tiến lên. Hắn là tiên tôn truyền nhân, tự có ngạo khí, nhất định phải đi đến Thạch Hạo trước người. Thạch Hạo mỉm cười, chỉ về phía trước, địa ngục hỏa vũ, oanh, chí ít trăm đạo linh hồn trùng kích đánh ra, hướng về An Huyền đánh tới. Kỳ thật, công kích linh hồn chỉ ở một ý niệm, căn bản không cần thân thể động tác, nhưng là, Thạch Hạo vẫn cảm thấy lúc này lấy tay chỉ một cái, lại báo lên một chiêu thức tên tới có bức cách. Mẹ nó, An Huyền hãi nhiên, hắn mặc dù chỉ tới kịp liếc về cái này công kích một góc, nhưng là, hay là đại khái thấy được linh hồn trùng kích số lượng, mà số lượng này để hắn dùng mình, kém chút hù chết. Linh hồn của ngươi đến cùng cường đại đến cỡ nào, lại có thể một hơi oanh ra nhiều như vậy đạo? Không không không, số lượng nhiều lắm, mỗi một đạo lực công kích khẳng định suy yếu. Đây là tất nhiên, tổng lượng nhất định tình huống dưới. Như vậy, phân hóa đi ra công kích càng nhiều, đạo kia uy lực tự nhiên càng nhỏ. Đây là cực kỳ đơn giản toán thuật, có hoa không quả. An Huyền ở trong lòng làm lấy đánh giá, nếu đổi lại là hắn, vậy tuyệt đối sẽ không dùng loại đại chiêu nhìn như hoa lệ này. Đem tất cả lực lượng ngưng tụ thành một cỗ dây thừng, đó mới là hữu hiệu nhất phương thức công kích. Dù sao tuổi trẻ, quá sốc nổi, rất tốt, đây là chính mình phản bại là thao. An Huyền lập tức phát hiện chính mình sai, mà lại là sai vô cùng. Bành, trong hồn hải dựng nên phòng ngự trong nháy mắt sụp đổ. Mà hơn trăm đạo linh hồn trùng kích uy lực không cần. Như cũ tại hắn trong hồn hải tàn phá bừa bãi, ngang ngược phá hư, phốp, phốp, phốp. An Huyền liên tiếp thổ huyết, rốt cục không chịu nổi, chớp mắt, trực tiếp ngất đi. Thạch Hạo lắc đầu, hắn tại sao muốn cố ý đánh ra trên trăm đạo linh hồn trùng kích? Chẳng lẽ hắn không biết lực lượng phân hóa sẽ biến yếu đạo lý sao? Hắn đương nhiên biết, nhưng là, nếu như không phân hóa một chút, trực tiếp oanh ra toàn uy mà nói, hắn sẽ đem An Huyền miểu sát a. Giữa hai người cũng không có thâm cừu đại hận gì, mà lại, An Huyền cũng một mực là đang cùng hắn luận bàn. Dù là dùng ra công kích linh hồn chi thuật, bản ý cũng không phải muốn giết hắn. Cho nên, Thạch Hạo mới có thể hạ thủ lưu tình một chút. Ai, đối thủ quá yếu, đánh nhau đều muốn cẩn thận từng ly từng tí lấy.